Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc Phồn Tinh ngủ một giấc thật ngon lành, đến hơn 9 giờ sáng mới tự nhiên tỉnh giấc. Cô bước ra phòng khách với tinh thần sảng khoái. Dư Hấu lao đến chân cô, mở to đôi mắt đen lay láy, vẫy đuôi mừng rỡ. Bé con đã nhận ra cô và tỏ ra rất thân thiện. Chúc Phồn Tinh chào nó. Chào buổi sáng, Dư Hấu. Dư Hấu, gâu. Trên bàn là bữa sáng Trần Niệm An để lại, một hộp sữa và bánh kẹp trứng giòn mua ở ngoài. Chúc Phồn Tinh vừa thấy ấm lòng lại vừa có chút áy náy. Đây là tầng 7 cơ mà, hổ con vậy mà lại xuống dưới mua đồ ăn sáng cho cô, đúng là quá chu đáo. Cạnh bữa sáng còn có một mảnh giấy. Trần Niệm An dặn cô, hôm nay Dư Hấu phải tiêm vaccine, nếu cô rảnh thì có thể mang nó đến cửa hàng thú cưng XX ở đầu phố để tiêm, chỉ cần nói tên anh là được. Chúc Phồn Tinh bế Dư Hấu lên, bé đáng thương, hôm nay phải đi tiêm đấy. Đánh răng rửa mặt xong, cô dùng lò vi sóng hâm nóng bánh kẹp trứng giòn, rồi vừa uống sữa vừa thong thả đi ra ban công. Lại một ngày nắng chói chang, bên ngoài trời rực lửa. Chúc Phồn Tinh ngắm nhìn hàng dãy mái nhà cũ kỹ trước mắt, vươn vai một cái thật dài đón nắng. Trên ban công có bình xịt và vòi nước, cô lấy nước, vừa ngân nga hát vừa tưới cho đám hoa cỏ một lượt. Đến khi tưới cả chua bi, cô lại cúi xuống đếm quả. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sao lại thiếu mất một quả nhỉ? Bị chim ăn rồi sao? Cuộc sống một người một chó ở nhà thật thư thái và dễ chịu. Ăn xong bữa sáng, Chúc Phồn Tinh buộc tóc gọn gàng, thay sang bộ quần áo thường ngày thoải mái, rồi bế Dư Hấu đi xuống lầu. Cô gặp một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi ở hành lang. Bà chị nhìn cô, rồi lại nhìn chú chó trong tay cô, lưỡng lự một lúc rồi vẫn gọi cô lại. Cô bé, chú chó này của căn 702 phải không? À, vâng, Chúc Phồn Tinh đáp, em 702, đang đưa chó đi tiêm vaccine à? Cô ở căn 702 ư? Bà chị đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tôi là chủ nhà của căn 702 đây. Căn 702 không phải chỉ có mỗi Tiểu Trần ở thôi sao? Cô là bạn gái của nó à? Thì ra chủ nhà của căn 702 cũng sống trong cùng tòa nhà này. Chúc Phồn Tinh vội vàng giải thích. Không phải à? Em là chị em ấy, đến Bắc Kinh thăm em ấy à? Bà chị. Chị ruột à? Câu hỏi này thật khó trả lời. Sợ chị ấy hỏi cặn kẽ, Chúc Phồn Tinh đành nói. Không phải à? Em là chị họ xa của em ấy. Ồ, chị ấy bán tín bán nghi gật đầu. Vậy cô đi đi, tôi tiện mồm hỏi thôi. Cô đừng bận tâm nhé. Chúc Phồn Tinh bế chú chó nhỏ tìm đến cửa hàng thú cưng ở đầu phố. Sau khi Dư Hấu tiêm vaccine xong, cô trò chuyện với nhân viên cửa hàng một lát. Nhân viên nói, khoảng nửa tháng nữa là có thể dắt Dư Hấu đi dạo được rồi. Chó con rất hiếu động, nếu cứ nhốt mãi trong nhà sẽ bị trầm cảm mất. Chúc Phồn T, NSH, N thành nhiệm vụ bế chú chó nhỏ ra ngoài đường. Cô vẫn chưa quen thuộc với khu này, nên cứ thong dong đi dạo. Cô mua một chùm nho ở cửa hàng trái cây, rồi mua vài cái cổ vịt ở quán đồ ăn vặt. Đi ngang qua một quán cà phê, cơn thèm cà phê nổi lên, cô bèn gọi một ly latte đá, vừa đi vừa uống. Đi được một đoạn, cô nhìn thấy một cửa hàng môi giới bất động sản. Lướt mắt qua logo, bước chân cô vô thức dừng lại. Cô bế chú chó nhỏ, thích thú xem qua các quảng cáo nhà đất trước cửa hàng. Thập lý bảo ở ngoài vành đai 4 phía đông, giá nhà vẫn đắt kinh người, những căn hộ hơn 70.000 tệ một mét vuông nhan nhản khắp nơi, mà vẫn là nhà cũ nát không có thang máy, khiến Chúc Phồn Tinh không ngừng tặc lưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa kính của cửa hàng môi giới bật mở, một nhân viên môi giới nam cao giáo, ngoại hình ưa nhìn bước ra. Chào người đẹp, cô có quan tâm căn hộ nào không ạ? Căn nào cũng có thể xem được. Chúc Phồn Tinh nói, tôi chỉ xem chơi thôi. Người đó nhiệt tình giới thiệu cho cô. Cô muốn mua mấy phòng ngủ à? Có một căn 2 phòng ngủ, chủ nhà cần bán gấp, giá rất hời. Lúc này, một nhân viên môi giới nam khác đẩy cửa bước ra, hai tay đút túi quần, ung dung đứng cạnh đó nhìn họ. Chúc Phồn Tinh liếc mắt nhìn anh, tiện tay chỉ vào tấm bảng quảng cáo. Khu Bảo Lợi Đông quận này 320 m², chỉ có 35 triệu tệ. Rẻ quá đi mất, có xem được không? Anh chàng cao giáo ngớ người, chưa kịp nói gì thì nhân viên môi giới nam kia đã lên tiếng. Xem được chứ, chị muốn xem thì giờ tôi đưa chị đi ngay, tôi có xe đây. Trúc Phồn Tinh hỏi, xe gì vậy? Xe điện, anh chàng cao ráo. Trúc Phồn Tinh không nhịn được cười, ai lại đi xe điện để xem biệt thự sang trọng chứ? Cậu xem bảo vệ người ta có cho cậu vào không kìa. Người đó cũng bật cười, nếu thật sự muốn xem thì họ vẫn cho vào thôi. Căn nhà này có thể thương lượng giá, giá chót của chủ nhà là 32 triệu tệ, rẻ lắm rồi đấy. Ghét thật, Trúc Phồn Tinh lườm anh, mua cái toilet cho cậu ở, chị đánh giá em cao quá rồi, đến cái toilet em còn chẳng mua nổi. Người đó ngừng cười, không cãi lại cô nữa. Sao chị lại chạy đến đây làm gì? Đưa Dư Hấu đi tiêm vaccine chứ sao? Trúc Phồn Tinh nói, sao em không ra ngoài xem nhà? Đang ở trong cửa hàng làm biếng chứ gì? Trần Niệm An đi đến bên cạnh cô, vẫn mặc bộ đồng phục môi giới tiêu chuẩn, cà vạt xám và thẻ làm việc không thiếu thứ gì, nở nụ cười tươi rói. 12 giờ em có hẹn với khách, đang đợi họ. Anh chàng cao ráo lúc này mới vỡ lẽ ra. Hai người quen nhau à? Vâng, anh Vương, đây là chị em, lúc nãy là chị ấy trêu em đấy. Trần Niệm An giới thiệu họ với nhau. Chị ơi, đây là anh Vương ở cửa hàng em, bình thường anh ấy rất quan tâm giúp đỡ em. Trúc Phồn Tinh mỉm cười với anh Vương. Chào anh Vương, ôi, chào cô, anh Vương xoa xoa tay. Đừng đứng ngoài nói chuyện nữa, vào cửa hàng ngồi đi, trong này mát mẻ lắm. Trần Niệm An chỉ vào cửa hàng. Vào trong ngồi một lát không? Không làm phiền công việc của em chứ? Trúc Phồn Tinh hỏi. Không làm phiền đâu, anh Vương trả lời thay Trần Niệm An. Cô là người nhà của Tiểu Trần mà, vậy thì là khách quý rồi. Trần Niệm An mở cửa, Trúc Phồn Tinh đi theo anh vào cửa hàng. Mùa hè là mùa thấp điểm của thị trường bất động sản, ngày thường công việc buổi sáng không bận rộn. Trong cửa hàng có hai nhân viên môi giới đang ngồi, thấy một cô gái xinh đẹp cao ráo bước vào. Cả hai đều lộ vẻ tò mò. Anh Vương như sợ hai người họ không biết, lớn tiếng giới thiệu. Đây là chị của Tiểu Trần, đến thị sát công việc đó. Cậu thanh niên và cô gái trẻ đồng thanh reo lên. Chào chị Tiểu Trần ạ, tôi. Trúc Phồn Tinh ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng chấp nhận. Chào các em, chị ngồi một lát rồi đi ngay. Cô ôm chú chó nhỏ ngồi xuống cạnh bàn tiếp khách, đưa cổ vịt và nho cho Trần Niệm An. Em cầm lấy cái này. Chia cho đồng nghiệp ăn nhé. Trần Niệm An thì thầm. Cái này là chị mua cho mình mà đúng không? Ôi dào, không sao đâu. Lát nữa về chị sẽ mua lại mà. Thôi được, Trần Niệm An đưa đồ ăn cho các đồng nghiệp. Anh Vương, Tiểu Đinh, Tiểu Cam, ăn cổ vịt và nho đi. Chị tôi mua đó. Chàng trai tên Tiểu Đinh lại reo lên thật to. Cảm ơn chị Tiểu Trần xinh đẹp tốt bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Phồn Tinh che miệng cười tủm tỉm. Không có gì đâu, chia đồ ăn xong, Trần Niệm An quay lại bàn tiếp khách. Anh nhận Dư Hấu từ tay Trúc Phồn Tinh, vừa xoa đầu nó vừa hỏi. Chị đưa nó ra ngoài, nó có ngoan không? Dư Hấu vừa nhìn thấy chủ nhân thì hai mắt sáng bừng lên, ngoan ngoãn rúc vào lòng Trần Niệm An. Nó ngoan lắm, không ồn ào cũng không quấy phá. Chị còn thấy hình như nó hơi sợ, sợ chị bỏ rơi nó thì phải. Trúc Phồn Tinh cười nói, em xem giờ nó không sợ nữa rồi, vì nó thân với em nhất mà. Trần Niệm An ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trong veo như một đứa trẻ thơ. Trúc Phồn Tinh bị ánh mắt ấy làm cho lòng dạ rối bời, cô nói. Lúc nãy chị vừa xuống lầu thì gặp chủ nhà của em, một chị gái lớn tuổi. Nghe ý của chị ấy, chị còn tưởng chị ăn trộm chó của em đấy. Thật sao? Trần Niệm An nói, chủ nhà sống ở tầng dưới, tầng 2. Tòa nhà đó là nhà tái định cư, nhà chị ấy có 3 căn, con trai chị ấy ở một căn khác rồi. Thì ra là vậy, Trúc Phồn Tinh quay đầu nhìn quanh, các nhân viên môi giới ở cửa hàng em đều rất trẻ nhỉ. Ồ, hôm nay có mấy người nghỉ, còn mấy anh chị lớn tuổi thì đi xem nhà rồi. Trần Niệm An nói, mấy đứa tụi em đều là người mới, nên ít khách hàng. Anh Vương chạy vội đến, sốt sắng đưa cho Trúc Phồn Tinh một tách trà xanh. Em gái Tiểu Trần, uống trà đi em. Trúc Phồn Tinh nhận lấy chén trà. Cảm ơn anh. Anh Vương tự nhiên ngồi xuống bên bàn. Em gái Tiểu Trần, em bao nhiêu tuổi rồi? Anh đừng gọi em là em gái Tiểu Trần nữa. Gọi em là Stella đi. Trúc Phồn Tinh nói, em 28 rồi. Ồ, nhỏ hơn anh một tuổi. Anh Vương nói, anh sinh năm 93, tuổi Dậu, em tuổi Tuất phải không? Trúc Phồn Tinh, đúng, em tuổi Tuất. Anh Vương. Anh là người Uy Hải, Sơn Đông. Em là người ở đâu vậy? Trúc Phồn Tinh, hả? Trần Niệm An cạn lời. Anh Vương, anh quên em là người ở đâu rồi à? Xin lỗi, xin lỗi. Anh Vương gãi đầu lúng túng. Người Tiền Đường, một nơi rất tốt, Giang Nam quả nhiên toàn mỹ nữ. Trúc Phồn Tinh cũng nở nụ cười gượng gạo. Không có, không có đâu ạ. Ba người nhất thời không nói gì, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Anh Vương đột nhiên lấy điện thoại ra, nói. S gì nhỉ? À, em gái Tiểu Trần, chúng ta kết bạn WeChat nhé. Trúc Phồn Tinh, cô nhìn sang Trần Niệm An, mặt anh không cảm xúc, cũng chẳng nói gì. Trúc Phồn Tinh đành lấy điện thoại ra, kết bạn WeChat với anh Vương. Hì hì, anh rất thích kết bạn. Anh Vương mãn nguyện đứng dậy, vậy hai người cứ nói chuyện nhé, anh đi làm việc đây. Anh Vương trở lại vị trí làm việc, Trúc Phồn Tinh cất điện thoại, Trần Niệm An đưa tay gãi mũi. Chị đúng là đào hoa không ngớt, bây giờ em mới biết sao. Trúc Phồn Tinh nói, lúc ở Paris mới gọi là hoa đào nở rộ từng đóa, có thể tập hợp thành một liên quân tám nước luôn ấy chứ. Trần Niệm An lặng lẽ nhìn cô, Trúc Phồn Tinh hơi chột dạ. Sao lại nhìn chị như thế? Chị có lừa em đâu? Em vẫn chưa hỏi chị. Trần Niệm An lại gần cô hơn một chút, thấp giọng hỏi. Mấy năm nay, chị có bạn trai không? Em nghĩ sao? Trúc Phồn Tinh hơi nhướng cằm, đón nhận ánh mắt của anh. Trần Niệm An nói, em không biết, nhiều chuyện của chị ở Paris, em đều không biết, chị cũng đâu có nói với em. Trúc Phồn Tinh nói, chưa từng, nếu chị có bạn trai thì chắc chắn sẽ nói cho em biết. Trần Niệm An nói, vậy mà chị còn nói hoa đào nở rộ. Hoa đào nở thì cứ nở, nhưng nó có kết quả đâu. Trúc Phồn Tinh cười tinh nghịch với anh. Em đừng quên, chị bị dị ứng đào đấy. Trần Niệm An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh luôn cảm thấy lời cô nói có ẩn ý. Chưa kịp hiểu rõ mấu chốt thì Trúc Phồn Tinh đã bế dưa hấu lên và nói. Kiểm tra xong rồi, chị phải về đây, không làm phiền công việc của em nữa. Trần Niệm An tiễn cô ra cửa hàng, Trúc Phồn Tinh quay đầu hỏi. Tối nay em muốn ăn gì? Chiều chị đi mua đồ về nấu. Canh sườn ngô, Trần Niệm An nói, với thịt heo xào sợi nữa. Thịt heo xào sợi á, Trúc Phồn Tinh bĩu môi. Món này yêu cầu kỹ năng thái thịt rất cao đấy. Em đừng gọi nữa, hoặc là đợi em tan làm về tự mà nấu. Trần Niệm An cười, chị cứ mua nguyên liệu về là được, để em nấu cho. Được, vậy chị đi nhé. Tối gặp, Trúc Phồn Tinh đi được hai bước thì quay đầu lại. À, suýt nữa quên mất, chị đã mua vé máy bay ngày mai đi Thành Đô, ngày 25 về. Cho em 4 ngày để chuẩn bị xong quà sinh nhật bù cho chị, thời gian đủ chứ? Trần Niệm An gật đầu, đủ rồi, đi đây, bye bye. Cô cười rạng rỡ, đuôi tóc buộc cao khẽ vung lên, bế chú cún con ung dung bỏ đi. Trần Niệm An đứng ở cửa nhìn bóng lưng cô. Chẳng biết anh Vương đã đến bên cạnh từ lúc nào, đặt tay lên vai anh hỏi. Này, chị em có bạn trai chưa? Trần Niệm An, hỏi em đấy, chị em có bạn trai chưa? Trần Niệm An hất tay anh ta ra. Anh không hợp với chị em đâu. Anh Vương ngạc nhiên, sao lại không hợp? Anh đây cao 1m88 cơ mà. Trần Niệm An nói, tuổi không hợp, anh tuổi Dậu, chị ấy tuổi Tuất. Gà chó không yên, gà bay chó chạy, gà vụn chó nát, gà gáy chó trộm. Anh nghe xem, có từ nào hay không? Anh Vương trợn mắt há hốc mồm. Trần Niệm An vỗ vai anh ta, bước vào cửa hàng mà chẳng buồn quay đầu lại. Trần Niệm An làm môi giới vốn không phải để kiếm tiền. Nghĩ đến Trúc Phồn Tinh đang đợi mình ở nhà, anh dứt khoát không tăng ca, vừa đến giờ là tan làm vội vã về nhà. Giống như hôm trước, khi anh vào nhà, Trúc Phồn Tinh đã nấu sẵn cơm tối. Nhà bật điều hòa rất mát, thoang thoảng mùi canh sườn ngô thơm lừng. Trúc Phồn Tinh nhìn thấy anh qua cánh cửa trượt, vui vẻ gọi. Em về rồi à, hôm nay tan làm sớm thế. Vâng, tối nay không có khách. Trần Niệm An bước vào bếp, hỏi. Ngày mai chị bay lúc mấy giờ? Trúc Phồn Tinh nói, 10 rưỡi sáng, chị ra sân bay bằng gì? Đi tàu điện ngầm thôi. Trúc Phồn Tinh liếc anh một cái. Không phải có tuyến tàu ra sân bay sao? Ngày 25, máy bay hạ cánh lúc mấy giờ? Sao thế? Trúc Phồn Tinh múc một thìa muối cho vào nồi. Muốn ra đón chị à? Cũng không phải không thể. Trần Niệm An nói, ngày 25 là thứ hai, hôm đó em nghỉ. Trúc Phồn Tinh cười nói, thôi khỏi đi, hành lý của chị không nhiều, Nếu không bị trì hoãn thì chị sẽ hạ cánh lúc hơn 4 giờ chiều, vẫn kịp về ăn tối mà. Trần Niệm An thấy trên bàn bếp bày sẵn thịt heo, củ cải muối và đậu phụ khô cô đã chuẩn bị. Anh nói, chị đừng làm nữa, để em làm cho, chỉ còn món thịt heo xào sợi thôi. Trúc Phồn Tinh tự hào khoe thành quả của mình với anh. Canh sườn ngô, măng tây xào, trứng ốp la kho tàu, cũng coi như phong phú chứ. Trần Niệm An nói, rất phong phú, chị của em càng ngày càng giỏi giang. Trúc Phồn Tinh cởi tạp dề đưa cho anh. Này, lát nữa ăn cơm xong, em phải đi đổ rác đúng không? Chị đi cùng em, tối không có nắng, chị muốn đi dạo một chút. Được chứ, Trần Niệm An mặc tạp dề vào. Gần đây có một trung tâm thương mại, buổi tối khá đông người, có thể đi dạo. Được, Trúc Phồn Tinh đứng sau anh, một lần nữa giúp anh buộc dây. Mãn bảo nhắn tin trong nhóm đấy, em thấy chưa? Trần Niệm An nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy rồi, tin tức trên trang web chính thức của Học viện Hí Kịch Trung ương, hôm nay đã gửi đi một loạt giấy báo trúng tuyển. Trúc Phồn Tinh nói, nó đã mua vé tàu cao tốc rồi, đi ngày 25. Đến ga phía nam lúc hơn 2 giờ chiều, em có thể đi đón nó. Trần Niệm An nói, vậy thì không thể đi đón chị được rồi. Chị đã nói không cần đón chị mà. Trúc Phồn Tinh vỗ vai anh. Đầu bếp Trần, bếp Núc giao cho em đấy. Chị đi chơi với dưa hấu đây. Sau khi cô rời đi, Trần Niệm An bắt đầu thái thịt heo. Cảm giác trong lòng anh ngày càng kỳ lạ, nhưng lại nghĩ đó là ảo giác của mình. Hai ngày nay ở cùng chị, thái độ của cô đối với anh dường như đã thay đổi so với trước đây, ngay cả trước khi đến huyện An, cô cũng sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Trần Niệm An lắc đầu, thầm nghĩ chắc mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hai chị em ăn tối xong, Trần Niệm An thay sang áo thun đen kết hợp quần kaki màu be. Anh xách túi rác, cùng Trúc Phồn Tinh xuống dưới đi dạo. Buổi tối không có nắng, đường phố mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều, cũng nhộn nhịp hơn nhiều. Trước cửa trung tâm thương mại có khá nhiều người đang hóng mát và cả những đứa trẻ lớn nhỏ đang chơi đùa. Trần Niệm An và Trúc Phồn Tinh chẳng có điểm đến cụ thể, cứ thế dạo chơi trên phố. Trên quảng trường có trẻ con đang chơi ván trượt, một cậu bé lao thẳng tới không phanh. Trần Niệm An thấy cậu bé không có ý định phanh lại, vội vàng nắm lấy tay Trúc Phồn Tinh, kéo cô sang một bên. Cẩn thận, cậu bé trượt ngang qua trước mặt họ. Nguy hiểm, qua đi. Không còn lý do để nắm tay nữa, Trần Niệm An buông tay cô ra. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước, Trúc Phồn Tinh lại bất ngờ khoác tay anh. Trần Niệm An, anh cúi đầu nhìn tư thế của hai người, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Chị không sợ người khác hiểu lầm sao? Hiểu lầm cái gì? Trúc Phồn Tinh hỏi, Trần Niệm An nói, hiểu lầm, chị là bạn gái em. Không sợ, Trúc Phồn Tinh nói, đây là Bắc Kinh. Cũng không ai nhận ra chúng ta. Đúng là như vậy, Trần Niệm An chấp nhận lời giải thích này. Đêm hè oi ả, người khó tránh khỏi đổ mồ hôi, khoác tay thực ra khá nóng. Trúc Phồn Tinh chỉ khoác một lát rồi buông tay ra, trong lòng Trần Niệm An bỗng có chút hụt hẫng. Phía trước có một quán chè, Trúc Phồn Tinh vui vẻ nói. Hổ con, em có muốn ăn chè không? Chị muốn ăn dương chi cam lộ. Trần Niệm An, được chứ? Em muốn ăn chè đậu đỏ. Nào, chúng ta đi ăn, chị khao. Trúc Phồn Tinh nhẹ nhàng cất bước, tung tăng đi về phía trước. Trần Niệm An đứng tại chỗ một lát, rồi mới sải bước đuổi theo cô. Anh nghĩ, cứ học theo chị vậy. Hành động vừa rồi của chị thật tự nhiên, hoàn toàn sẽ không ai để ý. Đây là Bắc Kinh, không ai quen biết họ. Họ là chị em, thân mật một chút cũng rất bình thường. Nghĩ vậy, Trần Niệm An đã đi đến bên cạnh Trúc Phồn Tinh. Đưa tay phải ra nắm chặt lấy tay trái cô, nhưng lời nói ra lại rất đường hoàng. Để em khao đi, em là chủ nhà mà. Từ khi chị đến Bắc Kinh, em còn chưa mời chị đi ăn nhà hàng lần nào. Trúc Phồn Tinh không giằng tay ra, cũng không quay đầu nhìn anh. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, cô cũng vậy. Trần Niệm An cảm thấy, dường như cô đang cười. Có gì mà buồn cười chứ? Họ đâu phải lần đầu tiên nắm tay, đã nắm từ 800 năm trước rồi mà. Phải không? Nhưng không có lần nắm tay nào lại giống như bây giờ, khiến hơi thở trở nên rối loạn và nhịp tim đập ngày càng nhanh. Trần Niệm An không thể không nghi ngờ, đây có thật sự là ảo giác của mình không? Cách chương